Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 902, chương 906, tranh đoạt thế giới hình chiếu. Ông Mạc Bất Phàm hét lớn, sử dụng chủ thần điện năng lực, hắn nâng lên hai tay, kia từng đạo chi nhánh thế giới hình chiếu rối rít hiển hóa ra ngoài. Mấy ngàn nói thế giới hình chiếu tràn ngập ở này một vùng không gian, đem trọn cái tinh vực lắp đầy, mênh mông vô tận, hàm chứa không ai sánh bằng cường đại ba động. Chấn áp, Mạc Bất Phàm gào to một tiếng, toàn bộ thế giới hư ảnh chấn áp tới, cùng 19 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả công kích đụng vào nhau. Sau đó cùng muốn nổ tung lên, ung ung, toàn bộ diệt tinh chi khu vực đều tại rung động. Thời không như bọt như vậy vỡ nát, toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh hỗn độn hư vô. Hết thảy đều bị hủy diệt. Cái gì? Đây là lực lượng gì? Làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy thế giới hình chiếu? Âm, 19 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả bị đẩy lui. Bọn họ thần sắc kinh ngạc, sắc mặt hoảng sợ. Mạc Bất Phàm thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Thật sự là cường đại. Quét, Mạc Bất Phàm bước lui này 19 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả sau, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Phải biết, Mạc Bất Phàm tới cơ giới thế giới tinh vực mục đích là vì tiên giới đại đạo chi cơ. Hắn hiện tại đã đem tiên giới đại đạo chi cơ bắt vào tay rồi. Mục đích đã đạt được, không phải tiếp tục ở lại chỗ này. Bất quá, hắn không có sử dụng hệ thống truyền tống, mà là dự định vứt bỏ những thứ này ngụy thánh sau đó mới sử dụng. Để tránh bị những thứ này ngụy thánh phát chóc đến thế giới địa cầu khí tức, hắn muốn chạy trốn, ngăn hắn lại, đừng để cho hắn chạy. Chúng ngụy thánh hét, thế giới phân thân. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, thế giới phân thân bị kêu gọi ra, hợp thành đại quân, tạo thành vây công, ngăn lại những thứ này ngụy thánh trung kỳ cường giả. Là phân thân, đáng chết. Trước hắn ở phá hủy diệt tinh chi nguyên lúc, những thứ này phân thân là không phải đã bị phá hủy hết sao? Chả thế nào sẽ xuất hiện. Cẩn thận, những thứ này phân thân thực lực rất mạnh, không phải bình thường ngụy thánh sơ kỳ, thậm chí có thể so với ngụy thánh trung kỳ tồn tại. Thảo, muốn cho hắn chạy, bọn họ liên tục hét. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm mắt thấy liền muốn hoàn toàn thoát khỏi những ngụy thánh đó rồi, lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Vũ trụ tinh không xuất hiện vặn vẹo, vũ trụ đại đạo cấp uy áp khuếch tán, rắc rắc, rắc rắc, thời không sụp đổ, đó là một đạo thân ảnh vô căn cứ hiển hóa, tựa hồ vượt qua vô thế giới số, trực tiếp hạ xuống đến nơi này, sau đó ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Máy, cơ giới chi chủ đại nhân. T, vị đại nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tin tức không phải nói, vị đại nhân này bị còn lại đại thiên thế giới ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh kéo lại. Tạm thời không cách nào rời đi sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, những ngụy thánh đó trung kỳ mọi người trợn to hai tròng mắt. Giọng kính sợ, cơ giới chi chủ, Mạc Bất Phàm bóng người một hồi, ánh mắt ngưng trọng. Cảm nhận được vị này cơ giới chi chủ trên người thật sự tản mát ra cường đại cảm giác bị áp bách. Đây là còn lại ngụy thánh không cách nào mang đến. Cường đại, cực kỳ cường đại, trên người ngươi đồ vật, giao cho bản thánh. Cơ giới chi chủ đưa tay ra, giọng rất bình tĩnh, phảng phất đang trần thuật đến, lại mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự mệnh lệnh cảm. Là hai phần. Hiển nhiên, cơ giới chi chủ nhận ra Mạc Bất Phàm. Trên thực tế, cơ giới chi chủ đã từng đã tiến vào diệt tinh chi khu vực. Hơn nữa biết diệt tinh chi khu vực bên trong chân thực tồn tại đại đạo chi cơ. Chỉ là, diệt tinh chi nguyên, ẩn núp, hắn không cách nào lấy được. cho nên hắn đang chờ đợi Diệt Tinh Chi Nguyên xuất hiện, chính là bắt được đại đạo chi cơ thời khắc. Hơn nữa, vì để tránh cho tin tức tiết lộ đưa tới còn lại đại thiên thế giới Ngụy Thánh hậu kỳ tồn tại, hắn cố ý truyền ra không có bất kỳ thu hoạch tin tức, nhưng cũng không có ngăn trở những người khác tiến vào Diệt Tinh Chi khu vực tìm. Phảng phất căn bản không để ý, nhưng hắn sự chú ý cho tới bây giờ sẽ không rời đi Diệt Tinh Chi khu vực. Chỉ là không nghĩ tới, Mạc Bất Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đem Diệt Tinh Chi Nguyên phá hủy, cướp đi đại đạo chi cơ, có chút ra cơ giới chi chủ dữ liệu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, một mũi tên hạ hai chim, không chỉ có thể lấy được tiên giới đại đạo chi cơ, còn có thể nhân tiện thu hoạch thần thú giới đại đạo chi cơ. Nghĩ tới đây, cơ giới chi chủ tâm tình thật tốt, cảm khái chính mình vận khí thực là không tồi. Duy nhất một điểm, bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau duyên cớ, hơn nữa cái kia điên cuồng kế hoạch toàn bộ đưa đến 6 đại thiên thế giới Ngụy Thánh hậu kỳ tồn tại cũng thuộc về lẫn nhau giám thị trạng thái, vì để tránh cho tiên giới đại đạo chi cơ tin tức tiết lộ. Thay lời khác tới, cơ giới chi chủ muốn nuốt một mình toàn bộ chỗ tốt. Cơ giới chi chủ không có bản thể không thể tới, mà là xuất động một tôn phân thân. Bất quá, coi như là phân thân, vậy cũng thực lực cường đại, thu thập Ngụy Thánh trung kỳ đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ông Mạc Bất Phàm bắt đầu vận chuyển đại đạo thánh pháp, tất cả lực lượng hiển hóa ra ngoài, thần thú gào thét, kiếm khí tràn ra, ánh đao lóe lên, thiên địa linh hỏa thiêu đốt, đại đạo lực bao phủ quanh thân. Ô, cơ giới chi chủ chân mày cau lại, thú vị, ngươi lại muốn cùng bản thánh chiến đấu. Ha ha, ngươi đối với thực lực của mình rất có tự tin, không thử một chút làm sao biết. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, nếu như ngươi bản thể tới, bổn tọa không nói câu nào, tuyệt đối đem mấy thứ hai tay dâng lên, nhưng chỉ là một cụ phân thân, bổn tọa vẫn có thể thử một lần. Ha ha ha, cơ giới chi chủ cười to, chỉ có thể nói ngươi đối bản thánh lực lượng không biết gì cả. Mạc Bất Phàm dẫn đầu xuất thủ, hắn vung tay phải lên, thiên đạo dung lô hiển hóa, thiên đạo dung lô thiên đạo hóa thân đã không cách nào cho Mạc Bất Phàm mang đến tăng phúc. Nhưng là, thiên đạo dung lô bản thể chính là một món cực kỳ cường đại vũ khí. Thiên đạo dung lô đập tới, còn như ngôi sao thật lớn, mang theo kinh khủng động năng, ẩn chứa cực mạnh năng lượng, đánh về phía cơ giới chi chủ. Cơ giới chi chủ cong ngón búng ra, một cổ sức mạnh to lớn bùng nổ, xuyên thủng hết thảy, làm một tiếng vang thật lớn, thiên đạo dung lô liền bị đánh bay ra ngoài. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm lần nữa tấn công. Dành riêng đạo tôn khí hiển hóa, 14 thanh binh khí đồ vật, tổ hợp lại với nhau, tạo thành to lớn chùm ánh sáng, đâm thẳng tới, loại trò vật này cũng đừng lấy thêm ra tới mất mặt xấu hổ. Hoành, cơ giới chi chủ tay trái phất tay áo, một cổ kinh khủng sóng trùng kích chấn vỡ hết thảy, đem kia đâm thẳng tới chùm ánh sáng đánh tan. Dành riêng đạo tôn khí thiếu chút nữa bị đánh nát. Vạn thần văn, Mạc Bất Phàm thi triển thần thú võ học, vạn thần chi huyết lực lượng dũng động, hắn bóng người lóe lên, liều chết xung phong đến cơ giới chi chủ trước mặt, một quyền nện xuống, có long ảnh đi theo, lúc này mới giống điểm dáng vẻ. Hoành, cơ giới chi chủ đồng dạng cũng là một quyền, lại không có gì ánh sáng, chất phác không màu mè, lại đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, một quyền làm vỡ nát long ảnh. Phốp, Mạc Bất Phàm bị dao động bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, giao thủ ngắn ngủi, Mạc Bất Phàm liền xảy ra hạ phong. Hiển nhiên, cơ giới chi chủ là Ngụy Thánh hậu kỳ cảnh giới, nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo lực, coi như là một cụ phân thân, nhưng lực lượng cấp bậc lại bất đồng. Người này, hắn lại thật đang cùng cơ giới chi chủ đại nhân giao chiến. Trong mắt của ta, hoàn toàn là đi chịu chết. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra không phải là rồi. Nói không chừng còn có thể giữ được một cái mạng. Chung quanh, những ngụy thánh đó môn đang nghị luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,